chị chắc chắn rằng họ sẽ trách em là bụng làm dạ chịu. Chính cái sự ích kỷ, cái sự xấu xa ganh tị của em mà tạo nên cái hậu quả cái đứa con em nó không ở được với cha, mà ở được với mẹ. Lúc sống với người ta đó thì em lại không muốn có con. Rồi bây giờ khi mà chia tay người ta rồi đó thì em đã ganh tị người bạn thân của em. Thì anh chàng này trong thời gian vợ mang bầu và cũng không có khỏe, mà cũng săn sóc và đầy đủ, nhưng mà thiếu thốn sinh lý thì không có đi ăn dụng ngoài, mà quay lại ăn dụng bởi người vợ cũ của mình, thì cổ vẫn để cho quan hệ. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là một cái chủ đề mà người ta nói câu là tình cũ hỏng rủ cũng tới. Nhưng mà tới một cách sai trái là một cái điều mà làm tổn thương nhau còn nặng hơn nữa. Nó như thế này nè quý vị. Một cái em gái gặp Ngọc Nhi, nhắn tin cho Ngọc Nhi và kể như vậy. Là em ấy đó lấy chồng, năm 30 mấy tuổi mới lấy chồng, nghĩ rằng mình đã chín chắn đủ. Em thì 32 tuổi, chồng em thì 35 tuổi. Về sống với nhau, ở chung trong gia đình bên chồng được 2 năm thì thấy là không có hợp, thì quyết định là hai người ra thuê nhà ở ngoài. Cũng may mắn là hai người cũng dân làm văn phòng cũng khá giả. Thì sau thời gian thuê nhà với nhau thì cuối cùng là ba mẹ chồng mới cho tiền để mà mua căn chung cư trả góp. Sống với nhau được êm ả, tổng cộng thời gian mà từ lúc quen nhau thì cũng 2 năm, rồi cưới về ở với nhau sống tới 6 năm nữa là 8 năm đó quý vị, thì lại phải chia tay. Hai người là không có con. Mà cái lý do như vậy, cái lý do là anh chồng của cô em này đó thì lại là cái người mà giống như là thích nhà cửa đâu đó ngăn nắp gọn gàng. Mà cô này thì cũng phải đi làm văn phòng, cho nên nhiều khi về nhà thích ăn ở ngoài, chỉ là mua đồ ở ngoài về rồi hai người ăn chung. Cho nên vì cái lý do đó mà tôi biết rồi, cứ nhà cửa không có được cái bữa cơm ấm gia đình, cho nên cứ gây gỗ với nhau. Nhiều cái lý do để xảy ra gây gỗ với nhau lắm. Thì anh này thì muốn có con liền, mà cái em vợ này đó, vợ đó thì lại không muốn có con. Cho nên đó là có một lần thì lần đầu tiên đó thì em ấy kể Ngọc Nhi nghe là em uống thuốc thừa thai. Thì em giấu ảnh, em uống anh không có biết. Ảnh nói tại sao không có con, kêu đi thử em không thử. Và em nói rằng là thôi cái con là cái trời cho. Nhưng xui cái một lần thì ổng dọn dẹp đồ đạc trong nhà thì phát hiện ở trên cái tủ bên đầu giường á, là để đồ lặt vặt thì là có cái thuốc người thai giấu trong đó, giấu thuốc ở dưới. Thì ổng giận, thì ổng lấy ổng dục và ổng nói là ổng muốn có con, thích có con. Mà đây là người nào ổng thích có con lắm quý vị. Thì cô cũng hứa hẹn. Thì đến khi mà được mấy tháng sau khi xả thuốc người thai thì cổ lại mang bầu. Thì cổ lại lén một mình cổ và đi phá thai. Bởi vì cổ không muốn có con sớm. Mà thưa quý vị, 32 tuổi rồi, đâu phải là sớm. Từ lúc lấy về 1-2 năm đầu là 33-34 tuổi rồi mà cũng không chịu có con. Thì anh không có biết. Nhưng mà ảnh thay vợ chồng cứ gây gỗ nhau hoài. Và cuộc sống ngày ngọt ngạt hơn thì chồng đi làm về chiều tới tối mới muốn về nhà, còn vợ cứ mua đồ ăn về ăn, hoặc là chiều chồng về chở đi ăn, cả ngày ăn đồ ở ngoài. Thì cuối cùng là hai người chia tay nhau vì những cái lý do rất là lãng nhách. Thì rồi đường ái đi. Cái lúc chia tay là không có ai mà chia tay vì người thứ ba hết. Có nghĩa rằng chia tay vì không có hợp với nhau thôi ha, chứ không phải là chia tay vì người thứ ba. Thì sau khi chia tay xong thì đường ái đi và hai gia đình rất là tiếc nuối. Tụi bay chia tay nhau về cái chuyện trẻ con nít. Nhưng mà thật sự ra những cái vấn đề không hiểu nhau chỉ hai người nó xảy ra quá nhiều. Quá nhiều cái trên lệch. Không phải là vấn đề nhà cửa, cơm, nước hay là người thai có con không, mà ăn nói, bạn bè, quan hệ, công việc, cái gì cũng không hợp nhau hết. Họ yêu thấy khác. Khi sống chung rồi, khi mà tiền bạc xài chung thì nó khác. Thì chia tay, thì khi chia tay xong là khoảng 1 năm sau thì cô này có bạn trai. Và cái anh này cũng có bạn gái. Cái người bạn gái của cái anh chàng này đó là một trong những cái người mà trong cái nhóm bạn chơi với cô này hồi trẻ. Thì cô không có biết, nhưng mà khi mà cô phát hiện ra chồng cô có bạn gái là cái mà sắp cưới nữa, ở thời gian cũng mấy năm sau, thì nghe đồn là bọn nó đã sắp cưới vợ, thì hỏi là vợ là ai, nói là cái tôi tên bạn gái đó, thì cô mới té ngửa là cái người bạn là bạn của cô. bạn thân của cổ hồi xưa rất là nhiều năm, nhưng mà khoảng chừng từ hồi cổ lấy chồng tới bây giờ đó thì cũng là sao nhãng rồi. Cái lúc mà cổ chồng cổ chia tay thì nó cũng nói là tụi bay chia tay rất là lãng nhắc, cổ cũng khuyên, nhưng mà cổ không ngờ lấy chồng cổ thì cổ tức tối, thì cổ điều tra ra đó thì thật sự là sau khi ảnh chia tay thì cũng có nhiều người bạn cũ hỏi, thì thấy người chia tay ai cũng tiếc, thì ảnh với cô này nói chuyện thường xuyên và tìm hiểu nhau. Thì sau khi chia tay xong cả năm mấy sau, ảnh mới quen với cái cô bạn gái này. Thì cái cô này cô cũng có bạn trai rồi, nhưng mà mới biết là cô nói như vậy em rất là tức. Em tức tại sao mà nó làm vậy với em. Thì bắt đầu em cũng nhắn tin hỏi nó, thì nó hô rằng là nó cũng giải thích là nó quen ảnh sau một năm mấy là ảnh chia tay với vợ với em, rồi tìm hiểu nhau nói chuyện thì hết hợp, bây giờ là chuẩn bị đám cưới. Thì em giận nó và em có nói chuyện, em biết là em vô lý. Thì từ lúc mà chồng mình lấy vợ về thì nhìn thấy là cuộc sống hai người post lên mạng hạnh phúc. Cái người vợ này á, là cái người mà thích gia đình, cho nên nó là cứ đi làm về là ghé chợ về, cái ông chồng thường xuyên chụp hình post những cái cảnh mà vợ mình đứng dưới bếp nấu ăn, có nghĩa là Hy rất là happy với cái người vợ của mình, là cái người vợ thích nấu ăn này đó. Thì post những cái bữa cơm, những cái mâm cơm mà có món canh, món xào, món kho nhìn rất là đơn giản nhưng mà là một cơm gia đình. Thì ông thường xuyên ông post lên, rồi nhiều khi là vợ đi làm về cái ghé mua bó hoa cắm trong nhà, thì ông chụp hình bó hoa là cái ngôi nhà tươi mát đấy, là rồi hoặc là cuối tuần thì vợ chồng cùng nhau lên nắp nhà cửa, thì ông cũng post lên Facebook rằng là cuối tuần ở nhà làm nội trợ với vợ, cái là những cái chia sẻ những cái moment, những cái đời thường mà của hai vợ chồng. Thì cô thấy rằng là cổ tức là tại sao những cái việc đó ngày xưa mà cổ không có với chồng, cổ chồng không có post lên. Thì cổ tức và cổ bực bội. Thì cái người bạn trai của cổ bây giờ đó thì cổ cũng hay nói, thì người bạn trai nói rằng là đó là chuyện của họ, không hợp với nhau. Thì cổ vẫn quen với bạn trai. Được khoảng một thời gian nữa thì cổ cứ bực bội nhắc chuyện cũ cho bạn trai của cổ, cũng như là cũng không hợp với cổ nữa, thì lại chia tay bạn trai và sống một mình. Thì thưa quý vị, cổ mới nhìn vào cái người chồng và cái người vợ hiện tại của chồng, mà cổ nói rằng là em cảm thấy em ấm ức. Nhưng mà may mắn cho cổ là bên chồng cũ là cũng rất là tốt bụng, em gái của chồng đó cũng là em gái bạn của cổ, cho nên cổ vẫn thường xuyên nói chuyện với em gái, thì nó cũng nói rằng ảnh rất là hạnh phúc, nó cũng thương hại cổ. Thì cổ cũng qua lại với em gái chồng cái thân từ nào tới giờ. Cổ trong một lần cổ đi chợ, cổ gặp mẹ chồng, thì cũng mẹ chồng cũ, thì cũng nói chuyện rồi hỏi thăm, rồi cổ trở về giùm. Và cũng cổ vì cái tò mò với cái người cuộc sống của người chồng mới, vợ mới, cho nên cũng hay nói chuyện với mẹ chồng. Thì khi biết được cái người mẹ chồng hay đi cái shopping, cái khu chợ, cái market, cái chợ gần ở chỗ cổ, cho nên cũng thường xuyên đi chợ và gặp nhau. Thì nói chuyện qua lại cho đến một cái hôm đó, thì cái người chồng của cổ đi về nhà một mình, thì gặp cổ đang ở nhà, là tại vì cổ đi chơi với đứa em gái, thì ổng hơi sững sờ và cũng hỏi chuyện nhau bình thường, rồi cũng nói chuyện với nhau. Xong rồi thì thay vì cái cô em gái cổ đưa về thì cổ bận, thì cổ lại hỏi chồng cổ, anh đưa em về giùm được không, thì chồng cổ đưa cổ về. Thì đến đường đi cổ cũng hỏi thăm chồng cổ này kia, thì khi về nhà thì thấy cổ ở nhà trọ một mình, hỏi ủa xem ở một mình, nói rằng là từ hồi đó chia tay tới giờ cũng sống một mình, không có về sống với ba mẹ, cũng buồn bực vào một mình. Cổ hoàn toàn giấu cô có bạn trai. Thì ông này thấy bộ tội nghiệp thì nói là anh vô nhà chơi hôn, thì ông lịch sự vô nhà chơi. Thì khi vào chơi thì cổ cũng như là nhắc lại chuyện cũ, rồi nói rằng thỉnh thoảng em buồn có thể liên lạc được với anh được không, thì ông ok, cần gì giúp anh. Bắt đầu cái âm mưu của cổ là cổ kể hết cho nghe sự thật luôn nha quý vị, cổ kể thiệt luôn. Thì cái âm mưu của cổ đó là hư cái này hư cái kia, nhờ sửa giùm, nhờ công việc này giùm. Và cái đỉnh điểm là cái bữa đó cổ nói rằng là cổ chóng mặt, cổ vừa xỉu xong thì cổ nói rằng là cổ nhờ cái anh này đến chở cô vô bệnh viện giùm, tại vì cổ không biết nhờ ai. Thì cái chỗ cô ở đó là gần ở cái chỗ làm cũ của hai vợ chồng. Thì cái ông này thiệt tình đến chở cô đi, và tới phòng khám thì ngồi ở ngoài chờ cổ vô, cổ khám ra thì cổ nói rằng là cô bị bao tử thôi, về nhà nằm ăn uống không được. Thì ông này nói thành ông này bao cho bịch cháo về ăn. Thì cổ nằm ở nhà, và cổ nằm ở nhà mấy ngày, thì cái ông này được ngày nào cũng thỉnh thoảng ghé đưa bịch cháo hay đưa chén súp này kia kia nọ đồ cho cổ ăn, ổng mua ngoài chợ về. Thì có một lần cổ khóc, cô khóc và cô dắt chuyện của cô xin lỗi, cô nói là cô happy cho ổng. Thì hai người cũng nói chuyện lại với nhau và nhắn tin thường xuyên hơn. Thì cái ông này thì cũng hẳn cũng bình thường, và cổ muốn trả lại người chồng cũ cho cổ, cho nên một lần thì cổ nhờ chồng cổ đến cũng là chỉnh giùm cổ những cái giường của cổ đã bị sập, cái đầu giường gãy, nhờ khiêng ra giùm thay đầu giường mới. Thì chuyện gì đến là sẽ xảy đến. Thì cổ ôm chặt ông chồng của cổ và cổ khóc, cổ còn thương, cổ cô đơn. Và thưa quý vị, chuyện gì đến là đến, hai người quan hệ với nhau. Sau khi quan hệ xong thì ông chồng mới nói rằng là anh xin lỗi. À, tại vì cái thời điểm đó ông chồng cũng có gây gỗ chút đỉnh với người vợ mới, và vợ mới hôm nay là có bọc và ngán nên cọc tính và anh không có dám đụng tới. Thì anh sắp có con rồi thì em cũng tìm hạnh phúc đi, nhưng mà cổ vẫn níu kéo. Và quý vị biết rồi, đàn ông mà, ông này cũng sai và cũng qua lại quan hệ với cổ là cả hai đồng như vậy. Thì cái đỉnh điểm á, cái mà động trời nhất á, là cổ lại thả cho cổ có bọc. Cổ lại thả cho cổ có bọc. Và cổ lại dính bọc. Khi cô kể Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi ngồi, Ngọc Nhi nghe đó. Và Ngọc Nhi nghe ít thôi. Ngọc Nhi nói thôi em email qua chị đi. À xin lỗi, em nhắn tin cho chị đi. Thì cổ nhắn tin cho Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi đọc cái tin nhắn của cổ. Nhắn bằng giọng nói, bằng cái voice đó. Thì Ngọc Nhi thấy rằng đây một người phụ nữ là cổ không có yêu thương ai hết. Trong câu chuyện này thì Ngọc Nhi cũng xin nói thẳng cái suy nghĩ của lòng mình. Ngọc Nhi biết là cô ấy xem câu chuyện này. Và cái lý do cô ấy đưa câu chuyện này lên á, là cô ấy muốn là đây là cái giá cô phải trả, và cô chấp nhận cái giá cô phải trả. Cũng muốn đưa câu chuyện ra để mong rằng là những người phụ nữ khác đó để ý tới chồng mình hơn. Đừng có giống như cổ. Và cổ, ý như là cổ không phải là cổ hối hận, nhưng cổ thấy là một cái vấn đề của cổ là cổ trả thù xong rồi. Rất là, cô này cổ rất là dữ nha quý vị. Thì cổ nói là khi cổ bầu cổ không có nói. Anh chàng này trong thời gian vợ mang bầu và cũng không có khỏe. Tại cái người vợ này cũng có tuổi, giống như cổ 30 mấy tuổi rồi. Thì không có khỏe thì cũng bị hành và cũng săn sóc giờ đầy đủ. Nhưng mà thiếu thốn sinh lý thì không có đi ăn dụng ngoài, mà quay lại ăn dụng bởi người vợ cũ của mình. Thì cổ vẫn để cho quan hệ. Cổ lại chiều chuộng hơn, biết cách là làm cho anh này happy hơn, trong vấn đề chăn gối và không nói cho có bầu. Đến khi mà bắt đầu mà cái bụng đã 3-4 tháng trở lên rồi thì cổ mới nói rằng cổ có bầu rồi. Thì anh này tái mặt và nói em được làm sao. Thì nói rằng là em sẽ để làm sao cũng được hết, em để em nuôi và em sẽ không có cho, không bảo đảm, không phá hạnh phúc của anh. Cái sai coi là mất hạnh phúc, và em rất là thương anh. Bây giờ thì em có đứa con anh rồi, em mừng. Thì anh chàng này sợ nhưng mà cũng muốn có con, mà cũng ảnh theo Ngọc Nhi nghĩ là cái tâm lý của anh chàng này là không biết phải làm sao. Hối hận cũng trễ rồi, và cổ là người đi nói với ba mẹ chồng mình là mình đã có bầu với chồng của mình. Thì thưa quý vị, mẹ chồng chưng hửng, và mẹ chồng nói tại sao tụi bay lại làm như vậy, bây giờ lỡ dở rồi, bà không biết phải làm, dâu nào cũng dâu, bà không biết phải như thế nào. Và cổ nói với em chồng, thì em chồng của cổ á, là người là sỉ vả cổ, nói rằng là chị thủ đoạn, chị làm bây giờ là chị sai, anh hai đã, anh đã có vợ rồi này kia kia nọ rồi. Thì cổ bất cần, cổ nói là cổ biết và cổ chỉ chấp nhận chịu đựng. Thì cái người đàn ông này phải đi qua đi lời cả hai. Quý vị biết á, là chuyện gì rồi cổ không giấu được. Khi người vợ sanh con xong thì mấy tháng sau là cổ sanh con, và nó rất là giống cha nó. Thì lúc này cái chiêu của cổ là cổ đăng hình cái đứa nhỏ lên ở trên Facebook, thiên thần của mẹ. Cuối cùng rồi thì mẹ cũng đón được con chào đời. Cái người vợ nhìn biết liền, nó giống như con mình. Cái người vợ, tại vì tụi họ còn Facebook với nhau mà. Thì thưa quý vị, cổ đăng lên thì cái người vợ không có biết, nhưng mà bạn bè trong cái nhóm đồn qua đồn lại thì mấy người đưa cho người vợ xem. Thì người vợ hỏi cái ông này, thì ông này lúc đầu chối thì sao khai thiệt. Ông này chỉ khai là có một lần anh tình cờ gặp lại, tội nghiệp đó, nó bệnh, nó lo rồi như vậy thôi, chứ không dám khai thiệt. Thì cô vợ kia chới với, và cô vợ kia lại đau đớn và không chấp nhận được, và gia đình họ bắt đầu gây gỗ với nhau. Qua bên cổ đó thì cổ ngọt và cổ chịu đựng. Qua bên vợ đó thì vợ khóc lóc cằn nhằn và đòi ly dị. Cho nên quý vị biết, người đàn ông mà họ sẽ điên lên, họ sẽ không biết phải ngạ, họ chỉ họ chỉ đi về cái nhà nào mà ở đó họ không nghe những tiếng cằn nhằn, tiếng khóc lóc và cô vợ ẵm con về bên ngoài. Anh này có đến năn nỉ xin lỗi vợ, làm đủ cách hết, nhưng mà người vợ là cái người tại sao anh làm như vậy, và đây là bạn của mình, là người đàn bà trước của mình. Cô vợ không có đá động tới cô này hết, nhưng mà cổ đau đớn và cổ đợi anh mẹ. Thì trong thời gian giờ anh mẹ anh này về năn nỉ, ngày nào cũng về hết, thì cổ cũng không nói chuyện, cũng cho về nựng con, ẵm không nói chuyện, thì anh chàng lại hư hỏng mà cứ muốn quan hệ cứ qua bên cô này. Thì thưa quý vị, chuyện gì đến đã đến, là người vợ ly dị. Sau khi người vợ con, ảnh hứa là anh sẽ bỏ cô này, cái bà cái người vợ đầu tiên. Nhưng mà khi người vợ sau mướn người ta theo dõi chồng mình, thì phát hiện ra là chồng mình dẫn qua lại với đứa con bên kia với người vợ đầu tiên. Quyết định là cô mạnh mẽ cô ly dị thưa quý vị. Thì khi cô ly dị thì cái anh này giống như là chới giới rồi. Đây là người phụ nữ hợp với mình nhất, nhưng mà vợ con nào cũng con, bà này cũng là vợ trước, bà này là vợ sau, người nào cũng hợp pháp hết. Thành ra ảnh không biết phải làm sao. Và cuối cùng thì chuyện như vậy xảy ra. Bên chồng không biết cách cô nào, nhưng cô em chồng đó thì rất binh là cái bà chị dâu sao. Và tất cả bạn bè của cổ đó là đều sỉ vả cổ và nói rằng cổ làm là cổ sai. Thì cổ hả hê cái hạnh phúc của cổ là cổ đã dành được người đàn ông tốt rồi. Cái nguyên do mà cái thấy cổ ganh tị đó là những cái Facebook anh này đăng lên những cái hạnh phúc. Thì cậu như có nói với cổ như vậy. Sau khi cổ kể xong thì mới nói tình hình bây giờ như thế nào, thì cổ nói rằng là ổng năn nỉ lợi, vợ rồi ly dị thì ảnh ly dị. Nhưng mà vào cái phút chót thì có lẽ là bạn bè nói mày là như này dở, hay là cái cô vợ thứ nhì suy nghĩ lại sao không biết. Mà cổ tha thứ cho chồng cổ và hai người rất là hạnh phúc. Và bây giờ đó thì ảnh chỉ chu cấp cho con cổ và cổ, và không có tới luôn, không nói chuyện, và lóc số, khóa số luôn hết, và giữ đúng là hứa với vợ mình sau khi vợ tha thứ. Bên chồng thì người mẹ chồng nhìn cháu nội, nhưng mà mẹ chồng nói thôi bây đừng có qua đây nữa. Cái chuyện này xảy ra rồi đã làm giống như là nó làm gia đình xào xáo đổ dở, hai bên xui gia khó xử lắm, bây đừng có qua. Và mẹ chồng cũng không cho cổ qua nhà mẹ chồng, còn em chồng thì cắt đứt cái cổ nó, làm chị thủ đoạn quá, chị cố tình gà anh hai để làm cho khổ người đàn bà kia. Thì nó tóm lại là bên chồng cũng né tránh cổ, và người chồng cũng bỏ hẳn cổ, và cổ nuôi đứa con. Cái người đàn ông này vẫn support cho cổ, vẫn gửi tiền bình thường nhá, nhưng mà không có tới lui qua lại. Và cổ tìm mọi cách cổ liên lạc, cổ đăng lên Facebook, cổ đau khổ đăng hình con liên tục, nhưng mà ảnh vẫn không ghé thăm con. Không ghé thăm con. Muốn ghé thăm con đó thì có nhờ là cái cô em chồng đó. Là muốn thăm con thì nhờ cô em chồng đến là đón cháu đi chơi, đi về nhà bà nội. Và cái anh chàng này đi về nhà bà nội thăm con mình. Chứ không có là chấp nhận là đến nhà cô này thăm. Thì bây giờ ảnh xin là một tuần là ngày thứ bảy, chủ nhật thì ảnh sẽ đón cái đứa nhỏ này đi về nhà của bà nội, hoặc là về nhà của vợ chính thức. Cái người vợ chính thức á, vẫn chấp nhận cho ảnh nuôi con, support con, thăm con bình thường, với điều kiện là không được gặp cổ. Thì mỗi lần đi thăm con ở nhà bà nội đều có chở vợ con đi theo, thì cô Út đi đón cháu trai về cho mọi người thăm để chơi với nhau. Thằng bé nó rất là hai người sanh cách nhau có mấy tháng thôi, thằng bé rất là hòa thuận và gần gũi với bên nội, với cái người anh của mình. Hai người điểm trai hết. Thì cô nói bây giờ như là bỏ cô hẳn rồi. Và cô cảm thấy cô tức tối đau đớn. Thì cũng nhìn lại bản thân mình, thì khi ba cô là cái người mà chửi cô đó, nói rất là nặng với cô, thì cô mới nói như vậy là cô giật mình nhìn lại, đúng là cái sự ganh tị. Khi mà cô nhìn Facebook của người chồng của cô, cái người mới hạnh phúc đăng là đăng nọ, một cái sự tiếc nuối là mình đã sai. Khi nhìn ra bản thân mình sai rồi, thay vì mình sửa sai, đằng này cô không có sửa sai, mà cổ dành cái cổ đã mất, và cổ gì ganh tị với người khác, mà nhất là mày là bạn cũ của tao nữa, mà mày lấy chồng của tao nữa. Thành ra cổ làm mọi cách để hả hay, mà hả hay rồi là cái hậu quả cổ gánh. Thì biết nói rằng luật nhân quả nó có. Em cái tình trạng này làm em thấy không, khi mình gấp lửa bỏ tay người, mình hại người ta là mình thổn trước. Và có những cái chuyện xảy ra thì học viên cũng chê cô này, và cũng như nói thẳng là bây giờ là ăn gánh quả báo thì ráng chịu. Thì thưa quý vị, đây là cái vấn đề mà cổ kể rồi. Cổ chấp nhận cái sự đau thương đó, thì bây giờ là một cái điều mà cổ rất là khó xử nữa, là cổ quen một cái người bạn trai gần đây. Thì khi thằng bé sau này, thì chuyện này xảy ra những bây giờ nó êm đềm trôi qua, có nghĩa rằng thời gian 1-2 năm sau đó thì cứ cuối tuần là đưa con về bên bà nội, thì cô Út đón về bên bà nội thì vẫn sống bình thường. Thì bây giờ đó là chồng cổ đề nghị là cổ giao con, Thì chồng có nói như vậy là bây giờ em giao con cho anh. Vợ của anh chính thức cũng yêu cầu như vậy và anh nuôi hai đứa. Tụi nó cách cho có mấy tháng à. Và anh nuôi hai đứa và anh muốn con anh chính thức có cha có mẹ đàng hoàng và anh muốn là ở bên đây với anh. Em cứ là lập gia đình khác hay là như thế nào đi. Thế thì cổ đang quen một người đàn ông thì cổ cũng muốn lập gia đình với người đàn ông này. Nhưng mà có nghĩa rằng cổ cũng đang lưỡng lự về con mình. Thì thưa quý vị, cổ cũng không muốn là biết là cổ có con với chồng cổ như vậy, cho nên là ảnh đề nghị cổ là giao đứa con. Trong lòng cổ đó, cổ nói rằng em nữ muốn giao đứa con đây là cái sai lầm của em. Nhưng mà giao con rồi đó thì em thấy có lỗi với con mình. Thì mới hỏi rằng cái đứa trẻ này nè, là nó đeo ai? Thì cô nói rằng là nó đeo cả hai. Ngày thường ở với em, nhưng mà em đi làm em phải gửi. Thành ra còn là ở với ba nó đó, thì có nghĩa là có gia đình. Tại vì cái cô vợ là ở nhà không có đi làm nữa, thì cô vợ ở nhà thì nó được chăm sóc tốt hơn. Nhưng mà em không biết em có nên giao con không. Tại vì nếu giao con thì em lại sợ là người ta không thương con mình. Thì mới hỏi là mấy năm qua em thấy như thế nào. Thì cô nói là mấy năm qua thấy đứa trẻ nó mỗi lần mà hô về bên ba là nó vui lắm, và nó thường nhắc tới gì tới ba với anh hai. Thì tôi nghĩ rằng là tùy ở cổ, nhưng mà cô hỏi quý vị rằng như vậy là bên chồng của cổ đó là đề nghị cổ là cứ giao con đi đó. Có cô vợ mới rất là hiền và anh em nó có nhau, có mẹ có ba. Tại nó kêu bằng, nó kêu bà kia cũng bằng má à, nó kêu là má Loan, tại bà cái tên là Loan, là mẹ Loan. Thì bây giờ cứ giao đi, thì nó đã thương, nó đã quý rồi, không có gì đâu. Còn bên chồng thì cổ cứ giao đi, còn bên nội để ý cho. Thì cổ nghĩ rằng, nhưng mà bên gia đình của cổ đó thì lại nói rằng mày hết chuyện mày giao con cho tình địch thì lỡ có chuyện thì sao. Thì cái vấn vương của cổ bây giờ là cái người bạn trai của cổ là nhận được một cái job ở bên tiểu bang là Michigan, thì đi là dắt vợ dắt bạn gái theo, và người này đã cầu hôn với cổ rồi và cổ chấp nhận cầu hôn rồi, và cổ muốn đi qua bên tiểu bang đó để bỏ hết tất cả lại và sẽ có con người đàn ông này. Nhưng mà năm nay là trễ rồi, cổ trên dưới 40 rồi quý vị, ông đi sẽ nghĩ rất là khó có con. Thì Bi nói rằng em suy nghĩ kỹ, tuy rằng cái hậu quả em là em gánh là đáng đời của em, mà Bi nói thẳng luôn, nhưng mà tội cho đứa bé, mà bây giờ em gần 40 rồi, em có con có trễ quá không? Thì cô nói rằng cô biết có thể cô có con được. Thật sự ngọc như hồi đó khi sanh cái đứa út còn là 45 tuổi, khi sanh cái đứa út đó quý vị, bên năm nay là nó 15 tuổi rồi đó, 45 tuổi khi mới sinh nó đó quý vị. Tại nó đúng là con vàng con bạc. Tại vì tự nhiên lọt nó ra. Thì cô nói rằng bây giờ đó là cô biết là cô còn có con được. Tại vì cô đi thật đi bác sĩ phụ khoa đó, thì cô thử trứng đó, thì cô vẫn còn trứng, không có nhiều nhưng mà vẫn có cơ hội thử thai vẫn còn cao lắm. Thì cô muốn là có con, và cô sống với người bạn trai này là muốn đính hôn rồi cưới cổ, và cô muốn như là giao đứa con cho chồng cổ. Thì cô làm như vậy, cô biết là bên nội rất là thương cái người bạn thân của cổ hồi xưa, là giờ là vợ của chồng cổ, thì là một người phụ nữ tốt, cô biết cô yên tâm lắm, là dù là bạn với nhau cô hiểu tánh. Nhưng mà giao con như vậy đó thì cổ có một cái sự hối hận rằng là mình làm, mình gánh rồi, bây giờ là mình để con mất mẹ nữa, mình có ác quá không? Không biết là cho nó mất mẹ hay là nó rời cha nó, có biết phải làm sao? Thì trong lòng cổ đó thì bên chồng khuyên cổ giao con, bên cổ thì cản. Nha. Trong lòng cổ thì cổ tin tưởng chồng cổ và tin tưởng cái người bạn cũ của cổ là giờ là vợ của chồng cổ. Cái ông chồng cổ bây giờ thì nói rằng là cứ giao đi, lập cái gia đình mới thì ổng sẽ ổng như là hai người có con với nhau sạc từ đầu hay là đám cưới vậy đó. Thì thưa quý vị, biết một cái nữa là cái bên người chồng mới đó là như là người này đã lỡ giới thiệu đó là quen với cô này, cũng như là này không có chồng, như là giấu quá khứ, tại gia đình của họ là người Philippines chứ không phải là người Việt Nam, thì cũng đã giấu rồi, thành ra cô không biết phải làm sao. Thì cô hỏi Ngọc Nhi là bây giờ cô có nên giao con hay là dắt con theo. Thì mình nói rằng là cái đó tùy cái cảm nhận của em, chị không nói được. Nhưng mà em muốn hỏi cộng đồng thì các anh chị cô chú đi trước trả lời cho em. Nhưng chị chắc chắn rằng họ sẽ trách em là bụng làm dạ chịu. Chính cái sự ích kỷ, cái sự xấu xa ganh tị của em mà tạo nên cái hậu quả cái đứa con em nó không ở được với cha, ở được với mẹ. Lúc sống với người ta đó thì em lại không muốn có con. Đó, em cũng đổng đa đổng đảnh, nhõng nha nhõng nhảnh làm mẹ người ta. Rồi bây giờ khi mà chia tay người ta rồi đó thì em đã ganh tị người bạn thân của em. Thì thật sự trong câu chuyện này Nhi cũng muốn nhắc quý vị một điều nè. Cái lòng ganh tị nó hại mình trước. Mình tức giận một người, mình ganh tị một người, mình trong bụng mình ấm ức, máu mình lên dùng dục. Mình nghiến răng, mình ngủ không được, mình cứ suy nghĩ tới nó, trong khi cái người bị mình ganh tị họ tỉnh bơ à. Cho nên cái lòng ganh tị là một cái liều thuốc độc mà cái người mà mình là người uống trước. cho nên là bỏ lòng ganh tị qua. Và cái cô này đã bị chính cái hậu quả của mình, nhưng bây giờ cổ lại không biết giữ con. Cổ rất là thương con, nhắc với con cổ là cổ khóc, cổ thương con, nhưng mà cổ lại nghĩ rằng ở với bên đây thì tốt hơn. Cổ lưỡng lự, cổ bị giằng xé giữa bên nội và chồng cổ. Thì như khuyên cổ là cái người bạn gái của cổ có gặp cổ chưa, thì cái người đó có nói rằng muốn hẹn cổ để đi ra mà nói chuyện về đứa bé này. Thì nếu mà bà giao bản thân mà bà giao cho tôi nuôi cho, thì cổ không biết có nên đi gặp người đó không, cổ xấu hổ. Thì ông ấy nói rằng cổ nên gặp cái người bạn thân của cổ mà bây giờ là vợ của chồng cổ một cách đường hoàng chánh chánh. Cổ là cái người làm sai nên gặp người ta, và hai cổ phải là người xin lỗi người ta. Và nói rằng ok thôi, tôi giao nó cho bà nuôi tôi, giờ tôi thăm thường xuyên. Thì nếu mà sau khi ngồi nói chuyện với nhau, cô có người bạn gái mình có hận thù mình không, có giận dữ mình không, hai người phụ nữ phải ngồi nói chuyện với nhau, dù sống là bạn, sau khi nói chuyện với nhau rồi hãy quyết định là giao con hay không. Tại vì cái sự hận thù ganh tị thủ đoạn nhìn qua là cũng biết, em từng thủ đoạn rồi thì em nhìn ta sẽ biết ta có thủ đoạn không liền. Và nên hai người ngồi xuống chỉ là bàn bà với nhau thôi trước khi quyết định là giao con hay không. Thì chúng mong rằng là quý vị có nghĩ đến Ngọc Nhi không? Có nên, cổ nói là cổ có nên đi gặp người bạn gái của cổ không? Cổ có nên giao con không? Thì xin quý vị cho cổ câu trả lời. Và Ngọc Nhi biết rằng là quý vị sẽ rất là mắng cổ trong này, nhưng mà cổ chấp nhận, cổ nói rằng là cổ đã sai nhiều rồi, em đã sai nhiều rồi, và em cực kỳ hối hận. Em muốn chia sẻ câu chuyện của em giống như là em trả nợ cái cuộc sống này bằng cái bài học của em. Mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên nha. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi với những câu chuyện bí mật của đời mình, những khó khăn của đời mình. Và cũng cảm ơn quý vị đã chịu khó lắng nghe và cùng Ngọc Nhi chia sẻ để giúp những cái người mà đang trong cái vòng lẩn quẩn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình khác. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.